Tiên Ma Đồng Tu, chương 2384, Mỹ Hợp Tử Tâm Tư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phủ Tang nếu như có thể có cái gì ưu điểm, đó chính là nữ nhân địa vị rất thấp tại lòng của phụ nữ trong, nam nhân chính là thiên. Buổi sáng nam nhân đi ra ngoài lúc nữ nhân được xoay người đưa tiễn. Buổi tối nam nhân khi trở về, muốn chuẩn bị cho tốt cơm canh, quỳ gối trước cửa đối với đã trở về nam nhân nói lên một câu. Người hạnh khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mười mấy năm qua, Mỹ Hợp Tử làm vô cùng hảo cho nên Tôn Nghiêu cũng thời gian dần trôi qua đã tiếp nhận trước mắt thê tử. Mỹ Hợp Tử cho Tôn Nghiêu rót một chén trà thủy, nói. Nghiêu ca trưởng môn không có phát giận a à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu nâng chung trà lên, nhìn thoáng qua lụa mỏng áo tơ Mỹ Hợp Tử, dưới ánh nến, Mỹ Hợp Tử linh lung thân thể như ẩn như hiện. Tại Nam Cương chờ đợi nửa năm, Tôn Nghiêu nghẹn vô cùng lợi hại, chứng kiến heo mẹ đều cảm thấy là mắt hai mí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại Thương Vân mấy ngày nay, lại vô cùng bề bộn, hầu như rất khó cùng Mỹ Hợp Tử vuốt ve an ủi một phen. Giờ phút này chứng kiến Mỹ Hợp Tử áo tơ hạ này nhô lên lồng ngực, Tôn Nghiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ hỏa diễm đi từ từ trở lên bốc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, người đêm nay làm không tệ, trưởng môn sư thúc làm sao sẽ phát giận. Cho dù phát giận cũng không phải bởi vì ngươi chuyện này. Mỹ Hợp Tử nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng trưởng môn trách ta không hiểu chuyện nói lung tung đâu này. Đúng rồi Nghiêu ca, Phủ Tang Tứ Đảo thiên góc hải ngoại, nhân khẩu vốn cũng không nhiều, triều đình để Phủ Tang Tứ Đảo điều động 500 vạn tướng sĩ, cái này chỉ sợ rất khó làm được, gần nhất mấy chiếc vận. Tàu chiến tại trên biển gặp được gió lốc chìm, đã chết không ít người, người xem có thể hay không cùng trưởng môn nói một chút, để Phủ Tang ít ra một ít binh a hát. Tôn Nghiêu lạnh lùng nói. Phủ Tang Tứ Đảo tuy nhiên không rộng, nhưng Nam Bắc chiều dài khoảng chừng mấy ngàn dặm, Đức Khang, rừng Lá Phong, Giang Hộ, Yamamoto Tứ Đại Mạc Phủ thống ngự Tứ Đảo, cái nào không thể điều động hơn 100 vạn Phủ Tang chiến sĩ. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm nhân gian, Phủ Tang đều muốn không đếm xỉa đến căn bản chính là không thể nào, 500 vạn Phủ Tang chiến sĩ là Hoàng đế Bệ Hạ cùng trưởng môn sư thúc định ra đến, đừng nói gặp được gió lốc cho dù theo Phủ Tang bơi cũng phải bơi tới trung thổ, 500 vạn năm nhẹ chiến sĩ thiếu một cá nhân đều không được việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhi không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, ngươi cũng đừng có uổng phí tâm tư. Mỹ Hợp Tử trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng biết việc này khó có thể cải biến, chỉ là muốn tranh thủ thoáng một phát thử xem Tôn Nghiêu ý, thấy Tôn Nghiêu nói như thế cự tuyệt, nàng cũng liền không hề lẫn vào chuyện này. Góc truyện audio.com, theo Phủ Tang điều 500 vạn cường tráng dũng sĩ tiếp viện trung thổ chiến trường, đối Phủ Tang Tứ Đảo mà nói áp lực rất lớn, Phủ Tang không thể so với trung thổ có hàng tỷ dân chúng, Phủ Tang hết thảy mọi người khẩu cộng lại cũng không có vượt qua 4.000 vạn, cái này còn phải tính cả trong núi rừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã nhân, 500 vạn người đưa đến trung thổ, chỉ sợ là có đi không về, Phủ Tang đều muốn khôi phục nguyên khí tối thiểu cũng phải trên 100 năm mới được. Hiện tại Mỹ Hợp Tử một lòng chỉ muốn phát triển lớn mạnh ngũ hành môn, Phủ Tang những cái kia ngu dân ngu phụ chết sống, Mỹ Hợp Tử đã không quá để ở trong lòng, nếu không phải Đức Khang tướng quân mấy lần truyền đến mật tín, mời chính mình hỗ trợ hướng trung thổ hoàng đế cầu cầu tình, nàng đều lười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khai cái này khẩu, nàng ngồi ở Tôn Nghiêu đùi thượng, như xà giống nhau quấn quýt lấy Tôn Nghiêu thân thể, hà hơi như lan nói. Phu quân, chúng ta thật lâu chưa từng có vợ chồng sinh sống, dưới mắt không có chuyện, liền để Mỹ Hợp Tử đến hầu hạ phu quân an nghỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu ngồi ở trên mặt ghế, cái gì động tác cũng không có, vừa vặn thượng xiêm y lại bị Mỹ Hợp Tử thời gian dần trôi qua rút đi. Trời đã sáng, Mỹ Hợp Tử tinh bì lực tẫn nằm ở Tôn Nghiêu trong ngực, thò tay vuốt trơn bóng bụng dưới, có chút thất vọng nói. Nghiêu ca, Mỹ Hợp Tử bụng thật không chịu thua kém, đều hơn 10 năm, một chút động tĩnh cũng không có, ta gần nhất lại nghe nói có. Một cái thiên phương là tu Hoan Hỷ Thiền Phật môn cao tăng truyền thừa, rất hữu hiệu quả. Tôn Nhiêu nói, người ít dày vỏ a, những năm này ngươi cái gì thiên phương chưa thử qua. Tu chân giả con nối dõi khó khăn, có thể hay không mang thai hài tử toàn bộ nhờ thiên ý, không thể cưỡng cầu, ngươi xem Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man, kết hôn cũng có tầm 10 năm, lúc đó chẳng phải không có động tĩnh ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỹ Hợp Tử nói, hình như người ta chính là nóng vội a hát, không được cái kia thiên phương chúng ta phải thử xem, hiện tại liền thử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật Tôn Nhiêu những năm gần đây này cũng vẫn muốn con nối dõi, mỗi một lần Mỹ Hợp Tử có cái gì hài tử thiên phương, Tôn Nhiêu đều ra sức nếm thử. Hiện tại Tôn Nhiêu rõ ràng cho thấy có tâm sự, Mỹ Hợp Tử cho dù còn muốn tưởng hài tử cũng không dám tùy hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ghé vào Tôn Nhiêu cánh tay thượng, nhẹ nhàng nói. Nhiêu ca, người nếu có cái gì nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, có thể cùng Mỹ Hợp Tử nói một chút, có lẽ Mỹ Hợp Tử có thể trợ giúp một. Hai, Tôn Nhiêu nhẹ tay nhẹ phất quá Mỹ Hợp Tử phía sau lưng, nữ nhân này một lòng đều muốn hài tử, có thể thấy được đối với mình là khăng khăng một mực, không hề giống đại sư huynh nói như vậy có cái gì cái khác dã tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, hắn suy tư liên tục vẫn là nhịn không được đem lúc trước cổ kiếm chỉ cùng hắn nói này lời nói đơn giản cùng Mỹ Hợp Tử nói, không có toàn bộ nói, chỉ nói là cổ kiếm chỉ nhắc nhở chính mình muốn cùng ngũ hành môn bảo trì điểm khoảng cách. Mỹ Hợp Tử trong lòng hoảng hốt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cổ kiếm chỉ vậy mà tựa hồ bắt đầu làm bất hòa ngũ hành môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên biến mất, không ai lại có thể có thực lực uy hiếp cổ kiếm chỉ thái tử vị trí, nếu như đời tiếp theo Thương Vân trưởng môn đối ngũ hành môn ôm lấy lòng cảnh giác này chính mình cả đời tâm huyết cùng trả giá, sẽ phó mặc a hát. May mắn chính mình chịu nhục dùng vài chục năm thời gian, đem Tôn Nhiêu khống chế trong tay xem ra là đúng đấy, nếu như không trước đó nhận được tin tức hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nhiêu nói, hiện tại đúng là lục dùng người, các ngươi ngũ hành môn những năm này đối Thương Vân trung thành và tận tâm, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ đại sư huynh vì sao phải nói với ta những lời kia. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng cắn môi dưới, sau đó nói. Cái này có cái gì không nghĩ ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nhiêu nói, chẳng lẽ đại sư huynh nói là sự thật. Dã tâm của ngươi không nhỏ, Mỹ Hợp Tử lập tức nói, Nhiêu ca, ngũ hành môn chỉ có bám vào Thương Vân môn cây to này hả, mới có thể tại trung thổ đặt chân, ngũ hành môn tuyệt đối không có khả năng đối Thương Vân môn có nhị tâm. Đại sư huynh đối với ngươi theo như lời này lời nói, nhưng thật ra là tại đề phòng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nhiêu sững sờ, nói. Ngươi nói cái gì, đề phòng ta, chấm, Mỹ Hợp Tử nói, Nhiêu ca ta hỏi ngươi, đại sư huynh những năm này âm thầm giao hảo chúng ta ngũ hành môn là vì cái gì? Còn không phải là vì chế hành Diệp Tiểu Xuyên ư, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên biến mất chúng ta ngũ hành môn với hắn mà nói cũng liền không có giá trị lợi dụng. Nhiêu ca ngươi nghĩ a hát luân hồi phong thế hệ này đệ tử trẻ tuổi cầm xuất thủ liền như vậy mấy cái, nếu như Diệp Tiểu Xuyên đã xong, ngày sau còn có cơ hội cùng đại sư huynh tranh đoạt trưởng môn, chỉ có ngươi cùng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực là một cái du mục ngật đáp, đại sư huynh tự nhiên sẽ không xem hắn làm đối thủ thế nhưng ngươi lại bất đồng a hát, ngươi là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, trưởng quản giới luật viện đã 10 năm có thừa tại Thương Vân môn trong rất có uy vọng. Ngươi hiểu chưa, người đăng trang lần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.